Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 294, tử quán người luân hồi. Góc truyện audio.com. Màn hình trước mặt Tô Bằng là màn hình chính gần 30 inch, sau đó hai bên trái phải còn có hai màn hình nhỏ phụ trợ khác. Thành màn hình chiếu góc rộng, khiến tất cả đồ họa trò chơi dưới kỹ thuật 3D trở nên càng thêm chân thật. Giống như một người lạc vào trong thế giới kỳ diệu. Lúc này Tô Bằng dùng đầu đọc thẻ xem các thẻ hắc sắc luân hồi kia. Chỉ thấy trên màn hình máy tính bất mở, đột nhiên hò hét chớp nhoáng, giống như đang rơi xuống một vực sâu. Đây là hiệu quả gì? Website trò chơi có thể làm ra hiệu quả như vậy? Đúng là lợi hại. Tô Bằng nhìn đồ họa biến hóa trên màn hình máy tính. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc, trên màn hình máy tính biểu hiện rơi xuống đã dừng lại. Ở trước mặt Tô Bằng, là một cánh cửa lớn màu đen, tay nắm chặt con chuột, Tô Bằng click vào trên cánh cửa, chỉ nghe thấy một âm thanh thô ráp vang lên, chào mừng bạn đã đến, người luân hồi, nói xong, cánh cửa giống như cánh cửa của người chết trong truyền thuyết kia thoáng cái mở ra. Tô Bằng nhìn về phía màn hình, bên trong màn hình, có thêm một tử quán, ở trong tử quán, có không ít cái bàn. Còn mình thì lại dường như đang điều khiển một nhân vật. Hành động ở trong tử quán này, dường như trang web này được chế tạo thành trang web trò chơi. Có điều, trò chơi này khởi động không tồi. Đồ họa, âm thanh, so với trò chơi nghịch thiên được xem là hoàn hảo kia còn hoàn hảo hơn nhiều. Làm thế nào đến đây? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Có điều những điều này đều là vấn đề chi tiết. Nghĩ đến Tê Tiên Cư một năm thu lợi nhuận hơn mấy chục tỷ đồng. Làm ra trang web mang tính chất cao cấp thế này cũng không có gì bất ngờ. Tô Bằng thử click xuống, phát hiện mình có thể điều khiển hành động nhân vật của mình. Ở trong tử quán, có một người bán rượu, có một cột thông báo. Phía dưới cột thông báo, còn có một NPC cả người ẩn bên dưới chiếc mũ trông giống như lái buôn thương nhân kia. Tô Bằng có lượng lớn kinh nghiệm trò chơi. Click chuột vào trên đầu của người bán rượu kia. Muốn một chén sao, tiểu nhị, người bán rượu cựa quậy. Hắn lau chén, sau đó xuất hiện lựa chọn. Một chén rượu đen, 500, tin tức giá đặc biệt trong một tuần. Một chén mã đinh ni, 700, tuyên bố treo thưởng, mua bán, nhiệm vụ tổ đội. Một chén huyết tinh mã lệ, 1500, tìm phục vụ. Hoa hồng, 1000, phí phục vụ khác, đúng là biết cách ăn tiền mà. Tô Bằng quan sát giá cả, lập tức rủa thầm một câu, còn cho rằng tấm thẻ đèn này dùng miễn phí, nhưng không ngờ thao tác nào cũng đều cần tiền. Có điều Tô Bằng cũng không quan tâm số tiền này. Hắn đầu tiên click vào tin tức miễn phí trong vòng một tuần 500. Đại hội người chơi tán nhân của trò chơi tử vong luân hồi ở trung tâm triển lãm quốc tế Canberra tổ chức thành công. Người chơi tham dự hội nghị cao hơn 400 người. Máy chủ trò chơi sản phẩm Tê Tiên Cư hàng năm số lượng có hạn sản xuất 200 máy. Giá cả tăng đến 3 triệu nhân dân tệ hoặc là 60 triệu đô la Mỹ một máy. Trên đại hội tán nhân, thành viên Tê Tiên Cư tuyên bố lịch sử phát triển trò chơi tử vong luân hồi. Tin tưởng nội dung mời xem bên trong, Hội Châu Báu tiến hành bán đấu giá ở khu vực Lương Châu trong thế giới trò chơi. Sẽ duy trì tiền trò chơi và đổi tiền mặt, trong trò chơi trì hoán sư thứ 12 xuất hiện, từ chối lời mời của Tê Tiên Cư. Hắn tuyên bố muốn trở thành thế lực độc lập, Hội Châu Báu đến Tê Tiên Cư, xin đem nghiệp vụ Hội Châu Báu viễn viễn mở rộng ở tử quán luân hồi. Thường xuyên giao dịch, tin tức trong một tuần xuất hiện trước mắt Tô Bằng. Cũng chỉ có những tin tức này. Tô Bằng kiểm tra một hồi. Tin tức trong này phần lớn mình đều biết. Nội dung phần nhỏ thì lại không liên quan đến mình. Thuận tiện Tô Bằng xem thử lựa chọn bên dưới. Quả nhiên, ở phần cuối cùng, còn có mua tin tức quá thời hạn. 300, tin tức một tuần, Tô Bằng thuận tay click vào. Sau khi chuyển động thể hiện mình đã khấu trừ 300. Xuất hiện vài tin tức, công ty NET bộ phận Trung Quốc văn phòng Thiên Nhất bị thế lực không rõ tập kích. Dường như có quân đội Trung Quốc gây ra, lên án công ty NET trong tuần này tấn công vũ lực nhằm vào Tê Tiên Cư. Có ảnh minh họa giải thích cụ thể, người phát ngôn chuyên môn của Tê Tiên Cư Ngân Long ra mặt tuyên bố. Mỗi một quý tiếp nhận một lần đơn xin mua sắm của người đến từ ngoài Tê Tiên Cư. Trưởng phòng văn phòng siêu tầm Đế Hoàng Minh Trần Đế Hoàng. Ta biết con đường này vô cùng gian nan, Tê Tiên Cư toàn bộ thế giới người chơi tuyển dụng văn phòng hợp tác. Tuyển dụng nhân tài giao dịch, Tô Bằng quét nhìn những tin tức này, khiến cho hắn đặc biệt chú ý có ba tin tức. Một là công ty NET bộ phận Trung Quốc văn phòng Thiên Nhất bị thế lực không rõ tập kích. Tô Bằng click vào đây, nhưng chỉ thấy vài dòng giới thiệu. Phần lớn so với những gì mình hiểu được từ chỗ Lưu Phong cũng không có khác biệt gì lớn. Chỉ là có thêm nhiều ảnh chụp, một tấm là lúc xoay chuyển bình thường trước công ty, một tấm đổ nát sau khi bị thanh trừ, còn có một tấm rất nhạt nhòa, gần như trong ảnh có thể nhìn thấy xe của quân đội. Quân nhân, đang mang người văn phòng Thiên Nhất đi, mẹ nó, Tô Bằng nhìn thấy mấy tấm hình này, lập tức trong lòng mắng một tiếng. Góc độ ảnh chụp thế này, hắn càng quá mức quen thuộc, rõ ràng là camera vệ tinh, Tê Tiên Cư thật sự lắm tiền nhiều của, không ngờ thuê vệ tinh giám thị một bộ phận của NET, hình ảnh vệ tinh chính xác chi tiết thế này. Có lẽ tiền thuê vệ tinh một năm, phải mất vài chục tỷ đô la Mỹ, Tô Bằng xem, trong lòng bất giác có chút hâm mộ những ông chủ giàu có của Tê Tiên Cư này. Loại thủ đoạn này không phải là người thường có thể làm được. Có điều, vệ tinh theo dõi kia, chắc chắn không phải là chỉ theo dõi một chỗ này. Chia ra một chút, một nơi bình quân cũng mấy triệu đô la, vẫn là trong phạm vi hợp lý. Tô Bằng nhìn kỹ ảnh chụp, cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Vì vậy lấy laptop của mình ra trước, click vào tải xuống, có điều, để download đống ảnh chụp này. Lại muốn 3.000 đô la Mỹ của Tô Bằng, quả thực là đốt tiền mà, trong lòng Tô Bằng không nhịn được thầm mắng, cách giải quyết này của Tê Tiên Cư, không phải người chơi giàu có, thực sự không gánh nổi, có điều Tô Bằng quả thật dùng cách này để có được ảnh chụp. Những phương pháp lưu xuống khác đều không thể nào sử dụng được, chỉ có thể bỏ ra số tiền này. Hai tin tức khác khiến Tô Bằng để ý là NET tấn công vũ lực với Tê Tiên Cư. Còn có tin tức tuyển dụng của Tê Tiên Cư, Tô Bằng xem hai tin tức này, đối với tin tức Tê Tiên Cư bị tấn công. Cũng là dòng chữ hình ảnh, cũng là camera vệ tinh, đại khái có thể nhìn thấy kẻ tập kích dường như sử dụng đạn hỏa tiễn. Cùng súng máy, vũ khí hạng nặng, nhưng địa điểm nhìn không ra là ở đâu. Tô Bằng quét nhìn một chút, tin tức có lợi không có được bao nhiêu, chỉ là nhắc tới người tấn công là tổ chức lính đánh thuê quốc tế do NET thuê. Còn Tê Tiên Cư, treo thưởng 3 triệu đô la Mỹ, truy tìm người chủ yếu vạch ra kế hoạch tấn công lần này. Tin tức Tê Tiên Cư tuyển dụng, thì lại là tuyển dụng hợp tác văn phòng, yêu cầu có kinh nghiệm chơi trò chơi tử vong luân hồi. Tê Tiên Cư cung cấp nửa giá máy chủ. Đồng thời vật phẩm thu được ở trong trò chơi Tê Tiên Cư chỉ lấy 50%. Nhưng yêu cầu địa điểm công việc của thành viên văn phòng. Về phần chiêu mộ người giao dịch, đối phương ra điều kiện rất hậu hĩnh. Hàng năm lương căn bản 5 triệu đô la Mỹ. Đồng thời có tỷ lệ phần trăm cố định. Yêu cầu là năng lực giao dịch ít nhất đạt đến 6 sản phẩm mỗi năm. Hoặc là sản phẩm mua sắm đơn vị trọng lượng vượt qua 20 kg. Năng lực giao dịch còn chia ra mạnh yếu sao? Tô Bằng sau khi nhìn tin tức này, nhíu mày suy tư một hồi. Giống như, năng lực của người giao dịch, cũng không phải giống nhau. Có lẽ là một giới hạn cố định, không thể cứ mãi mang đạo cụ trong trò chơi ra ngoài. Mà hạn chế này có vẻ như hơi có phần nghiêm khắc. Bằng không Tê Tiên Cư ra giá cao như vậy, không cần thiết phải chỉ tuyển dụng người giao dịch một năm đổi 6 đạo cụ. Hoặc là vượt qua 20 kg, thật đáng tiếc, ta nếu có thể trở thành người giao dịch, có lẽ có thể càng dễ dàng một chút, chỉ là không có tài trong việc này, cũng chẳng thể làm gì. Tô Bằng nhìn đến đây, thở dài một hơi nghĩ, Sau khi xem xong những tin tức này, Tô Bằng không có phát hiện được thứ gì có giá trị đặc biệt. Bèn đóng lựa chọn tin tức lại, đổi sang một lựa chọn khác. Lần này, Tô Bằng chọn rượu Mã Đinh Ni, cũng chính là treo giải thưởng. Mua sắm, tin tức tổ đội ở đây. Click mở xem xét, bên trong không ngờ đã có 3 tin tức. 3 triệu nhân dân tệ trong hiện thực mua tinh hoa ánh trăng. Mong người có hàng này xin người thay đổi mang ra ngoài. Đã nộp tiền đặt cọc 3 triệu, 300 triệu yên Nhật Bản. Thời gian dài thu phí trò chơi. Chỉ lấy vàng, 300 vàng nhận một tổ. Giá cả kỹ càng xin hãy nói chuyện với rõ ràng vào trong hòm thư. Trong trò chơi 1.000 vàng có được bí tịch từ học Hằng Sơn. Ngoại trừ khinh công gì đó. Cụ thể chênh lệch giá cả nói chuyện. Kim phiếu 1.000 kim trước tiên đã chi trả nhân viên bảo lãnh trong trò chơi của Tê Tiên Cư. Xem ta bảo lãnh đằng sau ta đáng giá 1.000 vàng. Tô Bằng nhìn thấy những thông tin này. Mỉm cười, mấy cái như vậy dường như đã từng biết. Chỉ là, những tin tức này liên quan đến tiền tài. Nhưng lại so với trò chơi bình thường vượt qua không biết bao nhiêu lần. Có lẽ số tiền giao dịch vật phẩm, cũng có thể toàn bộ mua chọn một công ty trò chơi ngay cả tập đoàn cùng với bản quyền. Không ngờ nơi này cũng có người thu tinh hoa ánh trăng. Có lẽ người thân hoặc bạn bè trong hiện thực sức khỏe có vấn đề. Hoặc là muốn bán cho công ty chế tạo thuốc sử dụng nghiên cứu khoa học sao? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ đến điểm này, cần gấp tinh hoa ánh trăng, ít nhất 30 gram, mỗi gram có giá 800 vạn nhân dân tệ, giao dịch một lần 30 gram, trực tiếp lấy 3 triệu, đây là nhiệm vụ nói rõ, trên đảm bảo giao dịch của hắn, một chữ bảo ngay ngắn trước mặt, đằng sau viết một số 3, 8 số 0, chính là 3 triệu nhân dân tệ, hắn đã sớm đưa cho người đại lý Tê Tiên Cư. 1 gram 800 vạn, Tô Bằng nhìn, trong miệng chậc lưỡi mấy tiếng, hoàng kim mới 300 một gram, tinh hoa ánh trăng này, không ngờ lại có giá trị tương đương với 2 lượng hoàng kim. Phía dưới nhiệm vụ treo thưởng này, đã có 2 tin nhắn. Tô Bằng nhìn một chút, đều là mới để lại tin nhắn. Má ơi, chủ thớt bị điên chắc, tinh hoa ánh trăng trong trò chơi tiêu hết những 5.000 vàng một tổ rồi. Người mới ra 3 triệu, còn nhân dân tệ, đầu óc bị rút gân à, đây là bức xúc, có điều Tô Bằng phát hiện, bức xúc cũng phải tốn 5 triệu đô la Mỹ, mới có thể nhắn lại, trong lòng cảm thán anh bạn này thật rảnh rỗi, anh bạn, ta lại là có 20 gram tinh hoa ánh trăng, có điều vẫn chưa giao dịch, nói thật thì, giá này của ngươi quá thấp, trong trò chơi tinh hoa ánh trăng cũng đã 5-6 triệu đô la một tổ rồi. Một tổ mới 40 gram, cho dù rẻ nhất cũng phải 5 triệu đô la, đổi nhân dân tệ cũng 400-500 triệu, 20 chính là 250 triệu. Người mặc dù ra 3 triệu, nhưng mà có thể gần đây tìm người giao dịch, ít nhất thu phí 50, theo như giá cả của ngươi, ta còn phải bỏ thêm hơn 100 triệu, không ai có thể bán của ngươi, không phải như vậy chứ, giá này. Một gam tinh hoa ánh trăng lại có giá hơn 2.000 vạn nhân dân tệ. Nếu như đồng ý ta sẽ tìm người trao đổi. Trong một tuần giao hàng. Đây là tin nhắn thứ 2. Chấm, cách chương.